Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1570, Diệp trưởng lão. Lâm Đông hộ pháp, đột nhiên này xuất hiện cường giả, để cho Tần Hiểu toàn thân chấn động. Tần Hiểu nhận ra, người này thực sự là võ tháp cao cấp hộ pháp. Lâm Đông, tại võ tháp, chỉ có đạt được thần quân tam trọng thiên mới có tư cách được xưng là cao cấp hộ pháp. Một nhân vật như vậy vì sao lại giúp Diệp Viễn? Nhưng mà sau một khắc, càng thêm để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Lâm Đông đối lấy Diệp Viễn khom người thi lễ, cung kính nói: Diệp trưởng lão, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, để cho ngài chấn kinh, mời Diệp trưởng lão trách phạt. Diệp Viễn cười nói: Lâm hộ pháp không cần như vậy, ngươi tới vừa lúc, ta khai báo sự tình, làm được thế nào? Lâm Đông nói: đã làm thỏa đáng. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói: khổ cực Lâm hộ pháp. Diệp trưởng lão, nghe được hai người đối thoại, Tần Hiểu đại não có chút chập mạch, nhất thời có chút hồi thẫn thờ. Diệp trưởng lão, nơi nào Diệp trưởng lão? Còn có, Lâm hộ pháp thật là thần quân tam trọng thiên cường giả, cư nhiên tôn xưng Diệp Viễn làm trưởng lão. Cái này, đến xảy ra chuyện gì? Uy, đến xảy ra chuyện gì? Cái kia là thần quân cảnh cường giả đi, vì sao hắn tại Diệp Viễn trước mặt dường như rất tôn kính dáng vẻ? Diệp trưởng lão, Diệp Viễn là nơi nào trưởng lão? Không hiểu a. Bất quá dường như Diệp Viễn thân phận bây giờ không phải bình thường. Ngoặc kép, dân chúng trong thành nhao nhao kinh nghi bất định, suy đoán lên Diệp Viễn thân phận tới. Nhưng mà bọn hắn khoảng cách hoàng thành cấp độ này quá xa, căn bản không biết Diệp Viễn cái này cái gọi là trưởng lão ý vị như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là Diệp Viễn lần này trở về dường như nghiêu bức quá độ, có thể làm cho một cái so thành chủ còn lợi hại hơn thần quân cảnh cường giả cung kính như thế. Cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Bọn hắn không rõ, Tần Hiểu nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Lâm Đông hộ pháp thật là võ tháp hộ pháp. Hắn hô trưởng lão, trừ võ tháp trưởng lão còn có thể có cái gì? Diệp Viễn là võ tháp trưởng lão. Tần Hiểu cảm thấy có chút lộn xộn, một cái quy khư cảnh trở thành võ tháp trưởng lão, đây là tới khôi hài sao? Nhưng mà, tuyệt không buồn cười, Lâm Đông đối Diệp Viễn thái độ đã đủ để chứng minh tất cả, cho dù là diễn trò cho mình xem, một cái võ tháp hộ pháp, há là Diệp Viễn có thể mời được? Ai tới nói cho ta biết, đến xảy ra chuyện gì? Tần Hiểu ở trong lòng điên cuồng địa mà kêu gào, phát sinh trước mắt một màn quá mức không chân thực. Tần Hiểu, ngươi dám mạo phạm Tân Nhậm Đan Tháp Lâm trưởng lão, còn không quỳ xuống tạ tội? Lâm Đông tiếng như chuông lớn, đem Tần Hiểu trong lòng cuối cùng một tia may mắn đánh trúng vỡ nát. Tần Hiểu trong ánh mắt lóe lên lau một cái vẻ bối rối, không dám tin tưởng nói: không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn một cái quy khư cảnh tiểu tử, làm sao có thể trở thành đan tháp trưởng lão? Lâm hộ pháp, cái này cho đùa mở quá lớn. Lâm Đông nhướng mày, quát lạnh: đồ hỗn trướng, ngươi dám nghi vấn đan tháp quyết định? Tần Hiểu khoát tay lia lịa nói: ta, không phải, thật là hắn, chỉ có quy khư cảnh a. Lâm Đông lạnh rên một tiếng, nói: hừ, Diệp trưởng lão đan đạo thực lực, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Mặc dù hắn mới quy khư cảnh, thế nhưng hắn đan đạo thực lực, liền nhị trưởng lão đều kính nể không thôi. Hai, nhị trưởng lão, lúc này, Tần Hiểu ánh mắt đều là thất kinh. Trước đó hăng hái, lúc này liền một tia cái bóng đều nhìn không thấy. Dưới chân hắn mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Đan tháp nhị trưởng lão, đây chính là như thần tồn tại, liền nhị trưởng lão đều kính nể không thôi. Cái này, đây là khái niệm gì? Tần Hiểu căn bản là không có cách tưởng tượng. Diệp Viễn chậm rãi móc ra một khối lệnh bài. Lệnh bài truyền tử kim chi sắc, đó là lấy tử kim vẫn thạch chế tạo. Trên lệnh bài để lộ ra khí tức đáng sợ, đúng là nhất kiện thần quân huyền bảo. Phu phu, Tần Hiểu dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, khắp khuôn mặt là kinh dị cùng vẻ tuyệt vọng. Tử kim huyền lệnh, Tần Hiểu trong miệng lẩm bẩm nói. Tử kim huyền lệnh là đan tháp cùng võ tháp trưởng lão tượng trưng thân phận. Bản thân liền là nhất kiện đê giai thần quân huyền bảo. Tuyệt đối tạo không phải giả vờ. Diệp Viễn lấy ra tử kim huyền lệnh. Cái này trưởng lão thân phần. Đã ngồi vững. Tần Hiểu trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cảm giác trời sập xuống đồng dạng. Hắn làm cái gì? Cùng đan tháp trưởng lão. Trở thành tử địch. Chớ nhìn hắn là thần quân cảnh cường giả. Thật là tại đan tháp cùng võ tháp trưởng lão trước mặt. Hắn liền chả là cái cóc khô gì. Thiên ưng hoàng thành thần quân cảnh cường giả. Không có 1000 cũng có 800. Thật là đan tháp cùng võ tháp trưởng lão cộng lại. Cũng không cao hơn 20 cái. Đây căn bản cũng không phải là một cái cấp độ A. Đan tháp trưởng lão muốn giết hắn. Liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản. Tần Hiểu hoàn toàn không nghĩ ra. Vừa mới qua đi 20 năm. Diệp Viễn làm sao lại biến hóa nhanh chóng thành đan tháp trưởng lão, thiên ưng hoàng thành sự tình bất quá là mấy tháng gần đây phát sinh. Tần Hiểu trời cao hoàng đế ở xa, căn bản cũng không biết hoàng thành biến động. Coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không đem trước mắt cái này Diệp Viễn cùng hắn cái kia tử địch Diệp Viễn liên hệ với nhau đi. Diệp Viễn lấy ra thân phận. Đối Tần Hiểu mà nói, không khác nào tai họa đột ngột. Đối Tần gia mà nói, chẳng khác gì là gõ chuông tang. Tí tách, một mùi nước tiểu bay tản ra đến, đưa tới một hồi ghé mắt. Tần Hiểu không chịu nổi. Tần Chiêu Vân so với hắn càng thêm không chịu nổi. Đúng là ngay trước tất cả mọi người mặt, sợ đến tè ra quần. Hiển nhiên, hắn cũng biết đan tháp trưởng lão ý vị như thế nào. Tại đan tháp trưởng lão trước mặt, hắn Tần gia tựa như con kiến hôi đồng dạng. Nhìn thấy Tần Hiểu dáng vẻ, Tần Chiêu Vân cũng biết Tần gia hết. Lâm Đông nhướng mày, đối Tần Chiêu Vân đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Cái này gia hỏa lại không chịu được như thế. Diệp Viễn nhìn Tần Hiểu thản nhiên nói, trước đây ngươi nói cho, ngươi là cường giả, ngươi trưởng quản một tòa vương thành. Ngươi để cho ta hối cải, ta liền hối cải. Câu nói này thực sự là khích lệ ta không ngừng trở nên mạnh mẽ đâu. Thật bất hạnh, ta làm được. Tần Hiểu há hốc mồm, nhưng là cái gì cũng nói không nên lời. Trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Câu nói này hiện tại từ Diệp Viễn miệng bên trong nói ra, đúng là mỉa mai a. 20 năm trước Diệp Viễn trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hắn đối phó Diệp Viễn, căn bản cũng không cần lý do. Cường thế nghiền ép, chỉ là hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn cư nhiên không phục quản giáo. Hắn càng không có nghĩ tới. 20 năm trôi qua, Diệp Viễn đã lớn lên thành để cho hắn nhìn lên tồn tại. Hai người địa vị phát sinh một cái hoa lệ đại xoay ngược lại. Ta không phục. Liền, coi như ngươi là đan tháp trưởng lão, cũng không thể tùy ý quyết định ta sinh tử. Chí ít, ta cũng là võ tháp hộ pháp. Tần Hiểu ôm cuối cùng một tia may mắn, nói rằng, Diệp Viễn thương hại nhìn hắn. Thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta nghênh ngang xuất hiện tại Vương Thành, là bởi vì cái gì? Tần Hiểu, bổn thiếu muốn làm ngươi, đương nhiên sẽ không lạc nhân khẩu thật. Lâm hộ pháp, đem ngươi mấy ngày này thành quả, từng cái nói cho hắn nghe đi. Vâng, Lâm Đông cung kính đáp một tiếng, bắt đầu từng cái tuyên bố Tần Hiểu nhiều năm như vậy tội trạng. Tần Hiểu đứng ở trong tai, liền cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Diệp Viễn cái này là phủ rút lương a, liền cuối cùng một tia đường sống cũng không để lại cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.